Đấu thần, chương 973, thu phục bát đại trưởng lão, góc truyện audio.com, đây là thời khắc muốn chết. Lý Dật chậm rãi ngồi xuống, bưng lên chén rượu. Ta sẽ cho các ngươi một chút thời gian, nhưng cũng không quá dài, bởi vì Thất Tinh Tông đã không nhiều thời gian, các ngươi chắc rõ điểm này. Không cần nhiều lời, cho dù giết chúng ta cũng không làm. Đại trưởng lão đột nhiên một vỗ bàn nói, đúng là chết vẫn bảo thù, Lý Dật hận không thể một trưởng đánh chết hắn. Nếu như không phải lo lắng đến hắn là một trong tám đại trưởng lão, vẫn còn giá trị lợi dụng, giết một cái trưởng lão như vậy đối với Lý Dật mà nói cũng không có là gì. Khẽ lạnh lùng cười, Lý Dật âm trầm nói, mấy người các ngươi sống đủ rồi, chết cũng không có gì tiếc nuối, nhưng con cháu của các ngươi, bọn họ cuộc sống mới bắt đầu, cứ như vậy bị hủy ở trong tay các ngươi, có phải thật sự là đáng tiếc điểm? Đại trưởng lão có lo lắng qua chưa? Đại trưởng lão ta thấy chúng ta tấn công Long Môn cũng chưa chắc là không thể. Tam trưởng lão thấy vậy, hắn là dòng độc đinh, không nghĩ có thể bị chặt đứt hương hỏa. Tam trưởng lão dường như không thấy giọng nói nghiêm khắc của đại trưởng lão, mà phân biệt nói. Long Môn tuy mạnh, nhưng cùng Phong Tông, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông liên thủ cũng chưa chắc bị thua. Tam trưởng lão, đại trưởng lão ngữ khí càng thêm sắc bén. Có lẽ Lý Dật các hạ nói không sai, những năm gần đây Phong Tông chúng ta đều quá bảo thủ, ở thần chi lĩnh vực tranh đấu, Phong Tông chúng ta chỉ lo giữ thân mình chỉ sợ là không thể. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão ta đồng ý thỉnh cầu của Lý Dật các hạ, lúc này công kích Long Môn. Lời của tam trưởng lão lừa nói ra, Phong Tông chúng trưởng lão sắc mặt cổ quái. Lúc này Lý Dật biết rõ, bên trong bát đại trưởng lão cũng chỉ có tam trưởng lão có thể khiêu chiến cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão trời sinh tính tình không màng danh lợi, địa vị mặc dù cao, nhưng lại không có chủ kiến. Lúc này thấy tam trưởng lão cùng đại trưởng lão tranh cãi, trong lòng hắn mừng thầm, nhìn bọn hắn cài cọ. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tranh cãi với nhau rất nhanh có các trưởng lão khác gia nhập, có 3 người ủng hộ đại trưởng lão, 2 người ủng hộ tam trưởng lão, chỉ có 2 trưởng lão không có tỏ thái độ. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, sau đó sát thần lão đại lạnh lùng nói. Người nào, đứng lại, ta tới tìm chủ nhân chúng ta. Chủ nhân nhà các ngươi là ai? Chủ nhân của chúng ta là đại trưởng lão. Lý Dật đứng dậy, mở cửa, nhìn thấy một tên quản gia lão già đứng ở cửa ra vào, đang cúi đầu khom lưng nói với tứ đại sát thần. Ngươi là quản gia của đại trưởng lão sao? Lý Dật ngữ khí hòa ái hỏi. Ta là quản gia đại trưởng lão. Xin hỏi chủ nhân nhà ta có ở trong này không? Có, mời vào, lão quản gia đi vào phòng, cũng cảm thấy hơi sững sờ, không nghĩ tới 8 vị trưởng lão Phong Tông đều ở đây, hơn nữa nhìn sắc mặt mỗi người đều giống như đang tranh luận với nhau. Nhìn qua, lão quản gia hướng đại trưởng lão nói, lão gia, phu nhân cho ta tới hỏi người, ngài khi nào thì trở về? Có cái gì sao, xong việc ở đây ta sẽ trở về. Đại trưởng lão ngữ khí có chút bất thiện. Phu nhân nói, đã trễ như vậy tiểu thư phải uống thuốc, nếu trưởng lão không có trở về ta trước đem tiểu thư mang về. Nói đến cháu gái, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, những tên ngu xuẩn này, bị người lừa cũng. Góc truyện audio.com, không biết còn ở nơi này cãi nhau, thấy đại trưởng lão sắc mặt không rõ, lão quản gia cũng không dám tiếp tục nói, nhìn đại trưởng lão, muốn nói nhưng lại thôi. Quản gia tiểu thư hôm nay không quay về, Lý Dật chậm rãi tới, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai của hắn. Không trở về nhà, cái này, như vậy sao được, tiểu thư mỗi ngày đều phải uống thuốc. Vậy cũng không có biện pháp, lão quản gia, ngươi cũng đừng đi trở về nữa. Lý Dật trên tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, thân thể lão quản gia chấn động, lập tức sụi lơ xuống. A, chúng trưởng lão không nghĩ tới Lý Dật động thủ, không khỏi kinh hô một tiếng, lúc này đại trưởng lão càng giận dữ, lần nữa vỗ bàn đứng lên. Nếu như vì không thể sử dụng đấu khí, chỉ sợ đã sớm cùng Lý Dật liều mạng rồi. Ngươi có ý gì? Có ý tứ gì? Đại trưởng lão thật sự không hiểu sao? Ta nghĩ nói cho các ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, càng muốn nói cho các ngươi biết ta muốn giết người. Hiện tại chỉ là một quản gia, nếu như mục đích của ta không đạt được, các ngươi cùng người nhà của các ngươi ta đều giết. Ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Lý Dật vẻ mặt dữ tợn, quanh thân sát ý sôi trào, hung dữ nói. Nếu các ngươi không ra tay, Thất Tinh Tông xong đời, như vậy ta cũng muốn kéo lên các ngươi chôn cùng. Hiện tại sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta muốn các ngươi lập tức quyết định xuất binh, 3 ngày sau tấn công Long Môn, nếu không ta sẽ giết rất nhiều người, rất nhiều người. Lý Dật sát khí hoàn toàn phát ra, thiếu niên đấu thần cường giả trước mắt này, lúc này phát ra âm thanh lãnh khốc làm cho người sợ hãi, cho dù là đại trưởng lão, trên lưng cũng toát mồ hôi.